Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50. Khải truyền, trong chốc lát ta truyền cho ngươi một phần tư liệu. Nơi đó mặt có giới thiệu một cái kêu Lam Huệ nữ nhân. Ngươi tìm vài người, bất động thanh sắc đem nàng mang về hát thị, hảo. Ta nghiên cứu hạ. Sau đó tìm người đi làm money kinh hoàng hiên theo tiếng cắt đứt Lưu Khải truyền điện thoại. Tàn thuốc đạn trên mặt đất. Màu đen giày da vê chuyển hoa tiếp theo vòng màu đen cho tàn. Cuối cùng một tia sương khói mất đi ở trong không khí. Kinh hoàng hiên mở ra cửa sổ. Làm chính mình ở phong hạ lễ rửa tội một phen. Tận lực thổi tan trên người yên vị. Cảm thấy hương vị phai nhạt không ít lúc sau. Nhấc chân rời đi thang lầu gian. Mễ mị cửa phòng bệnh lại có bác sĩ vào cửa đi đo lường sinh mệnh thể sinh động chỉ số. Tân kiểm tra báo cáo đương trường ký lục đóng dấu. Bác sĩ phất tay kêu người nhà họ Mễ đều đến phòng bệnh ngoại thương thảo. Kinh hoàng hiên không có cùng qua đi. Mà là lưu tại mễ mị cửa phòng bệnh. Mễ mị nhập viện cùng ngày chính là hắn đưa lại đây. Hai ngày sau lại vẫn luôn bận trước bận sau. Hộ sĩ bác sĩ đều biết hắn cùng bên trong nằm mễ tiểu thư thân phận quan hệ. Kinh hoàng hiên muốn vào môn. Hộ sĩ tiểu thư không có ngăn đón hắn. Cửa phòng nhẹ nhàng bị đóng lại. Kinh hoàng hiên xoay người. Nữ hài nhi điềm tĩnh mà nằm ở trên giường bệnh. Dưới ánh mặt trời đều có thể thấy trên mặt nàng non mịn lông tơ. Điềm mỹ, thuần tịnh, thật sự giống như là ngủ rồi giống nhau. Hắn nhẹ nhàng duỗi tay sờ sờ trên giường nữ hài nhi ấm áp gương mặt. Bóng loáng no đủ, cỡ nào tươi sống xúc cảm mà ni chính là ngươi làm sao vậy đâu. Vì cái gì còn không tỉnh. Kinh hoàng hiên thật sâu phun ra ngực bị đè nén không khí. Cau mày, cắn má bế mắt, cảm giác vô lực bỗng nhiên nắm khẩn trái tim, lan tràn đến tứ chi cốt hài. Hắn liền một cái tiểu nữ hài nhi đều bảo hộ không được. Mễ mị đặt ở chăn bên ngoài tay bởi vì vừa mới kiểm tra có điểm dán mép giường biên. Kinh hoàng hiên vuốt trên má tay nhẹ nhàng rời đi, di động đến trắng nọn tiểu xảo trên tay, muốn đem tay nàng thả lại bên cạnh người. Bỗng nhiên, hắn phát hiện, hơi hơi buông xuống ở ngoài cửa sổ tế tay không chỉ. Bỗng nhiên giật mình, kinh hoàng hiên trợn to hai tròng mắt, nhanh chóng khom người, gương mặt dán ở mễ mị mép giường. Ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ tay nhỏ. Lại cẩn thận đi xem. Lại động. Hắn không nhìn lầm. Không phải ảo giác. Mễ mị có phản ứng. Kinh hoàng hiên ấn hạ gọi Linh. Bác sĩ. Mễ mị có phản ứng. Theo sau chính là kế tiếp một trận kiểm tra dung chuyển. Mễ mị thức tỉnh cơ hồ kinh động toàn bệnh viện chuyên gia giáo thụ. Bọn họ người nhà họ Mễ khẩn trương trình độ hơn nữa mễ mị vô phản ứng hôn mê đặc thù tình huống. Làm cho cái gì trái tim khoa não khoa ngoại thương khoa miễn dịch khoa khang phục khoa thần kinh. Khoa đều đi, phía trước phía sau mà làm kiểm tra. Dò hỏi kết quả, bản thân không tính nhỏ hẹp phòng bệnh bị vây cái chật như nêm cối. Kinh hoàng hiên cùng người nhà họ Mễ đều ở phòng bệnh bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Hắn ỷ vào chính mình thân cao, tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ thấy mới vừa rồi hôn mê ngủ say người. Đã ngồi dậy, đôi mắt thanh minh, nghe lời mà phối hợp bác sĩ nhóm kiểm tra. Kinh hoàng hiên dần dần lơi lỏng nắm chặt đôi tay. Lòng bàn tay nội cư nhiên bởi vì khẩn trương mà ra một tầng mồ hôi mỏng. Cảm ơn trời đất, mễ mị thật sự đã tỉnh. Hô, kinh hoàng hiên dựa vào phòng bệnh ngoại trên vách tường. Phòng trong người nhà họ Mễ hòa thuận vui vẻ. Mễ mị bị vây quanh ở trung gian. trên mặt mang cười, sắc mặt trong trắng lộ hồng. Nhìn ra được người đã không có gì trở ngại. Hắn liền lặng lặng mà xuyên thấu qua khẽ mở kẹt cửa nhìn phòng trong cảnh tượng. Bỗng nhiên, Mễ Mị phảng phất có điều cảm ứng. Hướng tới cửa bên này xem ra, lộ ra một cái điểm mỹ mỉm cười. Khiết tịnh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ dưới ánh mặt trời rung động lòng người. Kinh Hoàng Hiên không tự giác mà cũng đi theo cười. Hắn lấy ra di động cấp Mễ Mị đã phát một cái tin tức. Ta đi ra ngoài bạn điểm sự. Buổi tối trở về xem ngươi. Mễ Mị an toàn tỉnh lại. Kinh Hoàng Hiên an hạ tâm ân y hắn phát xong tin tức sau click mở điện thoại bổn. Ở bên trong tìm kiếm. Tuyển định trong đó một cái dãy số bát đánh ra đi. Xoay người hướng tới thang máy gian đi đến. Rời đi bệnh viện, lão đệ a, tìm huynh đệ chuyện gì? Trấn ca, ta cùng ngươi cử báo một nhà câu lạc bộ bắn súng vi phạm quy định kinh doanh gì? Ngươi cử báo? Quách Kỳ Trấn vốn đang hi hi ha ha, nghe xong Kinh Hoàng Hiên nói thanh âm nháy mắt nhắc tới cảnh giác. Sao có người tìm ngươi chuyện này, làm ngươi bắt đến cái đuôi? Kinh Hoàng Hiên bước chân len keng hữu lực, trầm giọng hử lạnh, ân, lớn như vậy cái đuôi lộ ở bên ngoài làm ta dẫm. Ta đương nhiên muốn thành toàn hắn, có một số việc cũng nên thu sau tính sổ. Phía trước không đằng ra không tới, không đại biểu hắn đã quên. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái rộng lượng người. Phía trước đã cảnh cáo một lần. Xem ra không giải trí nhớ. A, kia hảo, lần này trực tiếp bưng hang ổ. Về sau tới mấy cái, hắn hủy đi mấy cái. Trung tâm phố tuyến đường chính, tam chiếc treo biển hành nghề đặc cảnh jeep đầu đuôi tương liên gào thét mà qua. Mặt sau cùng còn đi theo một chiếc mang nháy đèn đặc cảnh xe hơi. Đệ nhất chiếc đi đầu trên xe. Trung gian trên ghế sau ngồi hai người, trong đó một người mặt chữ điền, thô mi lang mắt, làn da màu đồng cổ, ăn mặc một thân đặc cảnh chế phục cũng khó có thể che giấu cả người sức bật mười phần cơ bắp lực. Lượng, lúc này hắn đang ở mặt mày hớn hở mà cấp, ngồi ở hắn bên người người ta nói lời nói. Kinh soái a, xuyên mấy năm Tây Trang. Lại mặc vào hiện tại này thân, ta như thế nào cảm giác càng xoái đâu. Ai u, ngươi này một thân đi ra ngoài nhưng đến không được. Nói xong còn duỗi tay đi nít trong tầm tay cánh tay cơ bắp. Cái này mặt chữ điền tên là Quách Kỳ Trấn. Ngồi ở hắn bên người ăn mặc đồng dạng chế phục trang phục anh tuấn nam nhân, chính là lắc mình biến hóa thay đặc cảnh chế phục Kinh Hoàng Hiên. Ăn mặc một thân đặc cảnh hắc chế phục, cao chân ủng, trên tay còn cầm chống đạn mũ giáp. Kinh Hoàng Hiên cả người đều thay đổi một loại hương vị. Không hề là thân xuyên sang quý thủ công Tây Trang quý khí lạnh nhạt Kinh Đại Tổng Tài. Lúc này hắn một thân anh lãng khí chất, cảnh huy trong người, ở lạnh nhạt ở ngoài. Lại nhiều một tầng uy phong hiên ngang, mày kiếm mắt sáng mắt tựa lưu quang, tay dài chân dài ngồi ở xe jeep vẫn như cũ thân thể thẳng tắp. Một ánh mắt nhi liếc lại đây, quả nhiên là có thể xoáy đến tiểu cô nương thét chói tai chân mềm mờ ni. Quách Kỳ Trấn duỗi tay, niết hắn cánh tay cơ bắp, Kinh Hoàng Hiên cũng khởi cánh tay, căng thẳng cơ bắp. Quách Kỳ Trấn nắm đến một tay ngạnh bang bang cơ bắp. Lại dùng lực có thể cảm giác được cơ bắp thập phần dầu có co giãn. Không tồi không tồi, đương như vậy mấy năm đại tổng tài. Tiểu thân thể còn rất rắn chắc. Ha ha ha, khác không dám nói. Cùng ngươi đánh nhau cái nửa giờ vẫn là có thể. Quách Kỳ Trấn lập tức vỗ Kinh Hoàng Hiên bả vai. Cười to. Hành hành hành, hai anh em ta đã lâu không đùa qua, chờ Hạ Thu đội trở về thì Hoài Thanh theo sau cùng hắn này một xe. Các huynh đệ cười nói, đây là lúc trước chúng ta doanh đội có tiếng soái ca đội quân danh dự, nếu không phải nhà hắn nghiệp lớn đại, lão tử chết sống phải cho hắn khấu xuống dưới. Kinh Hoàng Hiên nhìn sang Sảng đại ca, cũng không tự giác lộ ra mỉm cười. Quách Kỳ Trấn so Kinh Hoàng Hiên hơi trường kỷ tuổi, hai người cũng coi như là phát tiểu. Nguyễn gia Quách gia có một ít sâu xa lui tới, tiểu hài tử chi gian cũng liền có liên hệ. Quách Kỳ Trấn từ nhỏ liền chắt ở bộ đội, mang theo Kinh Hoàng Hiên cùng nhau chơi mấy năm ni vừa vặn kia đoạn thời gian. Kinh Hoàng Hiên bởi vì đã biết một ít sự tình trong nhà cả người tối tăm đến không được. Quách Kỳ Trấn mang theo hắn đi binh doanh bên trong chơi, nhưng xem như cho hắn tìm được rồi một cái phát tiết khẩu. Thời gian dài, binh doanh cái loại này không có ô nhiễm, không có vụn vặt, tất cả đều là giao tranh rốt cuộc xích thành tinh thần, làm hắn chậm rãi liền yêu lực lượng. Kinh Hoàng Hiên đại bộ phận cách đấu kỹ xảo đều là lúc trước đi theo Quách Kỳ Trấn hỗn binh doanh học ra tới, sau lại Kinh Hoàng Hiên suốt ngoại lưu học cũng vẫn luôn không rơi xuống cách đấu rèn luyện. 20 suốt đầu thời điểm còn chạy đến Quách Kỳ Trấn doanh đương đã hơn một năm binh. Bất quá đáng tiếc hắn nhất định phải lưng đeo lập nghiệp tộc cự phàm, ở binh doanh tiêu xài một năm, lại trở về đi học, theo sau tiếp nhận công ty tập đoàn. Hắn cùng Quách Kỳ Trấn chi gian quan hệ có thể cầu tình cùng thủ túc. Tuy rằng hiện tại hai người nghiệp vụ chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng là không chậm trễ hai người chi gian cảm tình. Xe jeep một đường chạy, ở Nam đường phố nhập khẩu quẹo vào, tiến vào Thương Nam phố sau phố, ngừng ở câu lạc bộ bắn súng cửa sau khẩu. Tam chiếc xe jeep lớn hợp với một chiếc đặc cảnh xe hơi vững vàng ngừng ở Nam Thương phố câu lạc bộ bắn súng cửa chính khẩu. Quách Kỳ Trấn là đặc chủng võ cảnh bộ đội xuất thân, thủ hạ mang theo một đội người, tiếp đều là một ít đặc thù nhiệm vụ. Ngày thường không có việc gì thời điểm liền ở bộ đội đợi. Hắn nhận được Kinh Hoàng Hiên điện thoại sau, ngay sau đó lại thu được hắn truyền đến mấy chương ảnh chụp. Ảnh chụp là một trận chữ thập cung, nỏ, giống hắn loại này thường xuyên đùa nghịch người thạo nghề, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là cái thứ tốt. Lại nhìn kỹ cung, nỏ sau ngồi thúc đẩy khi cùng với kết cấu, lập tức liền nhíu mày, thứ này vừa thấy chính là vi phạm lệnh cấm vật phẩm, nghiêm trọng vượt qua quốc gia pháp luật quy định súng ống khí cụ động năng phạm vi, căn bản là không ở cho phép kinh doanh danh sách nổi. Đây là kia gia câu lạc bộ, giống loại này có bao nhiêu, chỉ nhiều không ít. Quách Kỳ Trấn lập tức gợi lên một bên khóe miệng, tạp một chút sau nha tào. Quải rớt Kinh Hoàng Hiên điện thoại sau lập tức liên hệ ở công an đại đội trước chiến hữu. Công an bên kia thu được hàn ảnh chụp cử báo, dựng sao thấy bóng tổ chức người đi niêm phong nhà này chỗ ngồi với Thương Nam phố câu lạc bộ bắn súng. Quách Kỳ Trấn mang lên chính mình vài người cùng công an đặc cảnh người phụ trách tập hợp, thuận tiện giúp Kinh Hoàng Hiên mượn một thân đặc cảnh chế phục. Hai bên nhân mã đồng loạt thẳng đến mục đích địa. Cửa xe mở ra, đi xuống tới một đám thân xuyên đồng dạng cảnh sát chế phục đại binh. Nhìn ra ước chừng có gần 20 hào người. Quách Kỳ Trấn nhìn trước mắt trang trí không đơn giản đại trước môn, vấn Kinh Hoàng Hiên, chính là nhà này. Không sai, Quách Kỳ Trấn hiểu rõ, vung tay vung lên, thủ thế một tá, đi vào. Các huynh đệ, không miệng lưỡi không đáp lại, phong người phong cửa hàng, phàm là có động năng siêu bia, tất cả đều thu hồi tới. Tiểu Trương, Tiểu Vương, Hai người các ngươi mang theo người đi cửa sau, cần phải toàn diện phong tỏa. Một kiện đồ vật đều đừng làm cho người mang đi ra ngoài. Phía sau một chúng đại binh tuân lệnh, một người tiếp một người, huấn luyện có tố chen chúc mà vào. Kinh Hoàng Hiên, Quách Kỳ Trấn hai người liếc nhau. Hoàng Hiên, hai ta cũng đi vào kiến thức nói xong. Cười từ trong lòng ngực lấy ra một chương điều tra lệnh. Nhà này thương nam phố câu lạc bộ bắn súng, là hát thị số lượng không nhiều lắm treo biển hành nghề kinh doanh sân bắn mà. Lý Phi tuy rằng trước mắt trưởng quản nhà này câu lạc bộ bắn súng, nhưng là ở hát thị thương quý vòng mọi người đều biết. Phía sau màn lão bản là Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần si mê súng ống xạ kích, chính mình làm đến buôn bán giấy phép. Lộng như vậy một nhà xạ kích quán, nhà này câu lạc bộ ngạch cửa cực cao. Bởi vì Ninh Tuấn Thần bản thân nhiệt tình yêu thương, câu lạc bộ súng ống, đạn dược cung, nỏ, cơ hồ đều là thứ tốt. Bình thường trên thị trường súng hơi súng trường, hắn căn bản chướng mắt. Ninh Tuấn Thần ở quốc nội thời điểm, nơi này cơ hồ rất ít tiếp đãi người ngoài. Mặt sau mới mở ra một ít phần ngoài quyền hạn, xuất ngoại sau liền đem câu lạc bộ giao cho Lý Phi xử lý. Cho nên Lý Phi trên danh nghĩa là câu lạc bộ lão bản, kỳ thật nội tại chính là cái xem bãi. Nhà này câu lạc bộ không hổ là Ninh Tuấn Thần tư học tại nhà tàng. Thật nhiều súng ống đều là thật thương, súng, thật đạn, giá trị chế tạo hoàn mỹ. Hiếm có thứ tốt, này ở trên thị trường, cơ hồ đều là không bị cho phép tiến vào đến kinh doanh trong phạm vi. Này đó thứ tốt liền như vậy công khai bãi ở câu lạc bộ bên trong, không ai quản, dần già Lý Phi cả người cũng lâng lâng, giống như đi theo hát thị không ai làm quản bọn họ dường như. Lão bản có thể bắt lấy giấy phép, dám cái này làm. Bởi vì gì, còn không phải bởi vì mặt trên có người. Hôm nay câu lạc bộ không có gì người. Lý Phi đang ở câu lạc bộ ngày hành kiểm tra thiết bị, nghĩ trong chốc lát đi chơi mấy cái kẹp đạn. Bỗng nhiên, bên ngoài phần phật ùa vào tới một đống ăn mặc cảnh sát chế phục cảnh sát, cái gì cũng không nói, động tác dị thường nhanh chóng. Thấy người động liền ngăn chặn tước vũ khí, một cái còng tay khấu hạ, di động thiết bị tất cả đều tịch thu. Người của hắn căn bản là không kịp làm ra cái gì phản ứng liền cơ hồ tất cả đều bị ngăn chặn. Tùy ý câu lạc bộ nhân viên lớn tiếng chửi bậy loạn phệ. Này đàn võ cảnh huấn luyện có tố, chính là không nói lời nào. Theo sau này đó đặc cảnh thẳng đến súng ống, đạn dược. Buồn đầu bắt đầu ở câu lạc bộ càn quét. Này đó súng ống khí cụ võ cảnh nhóm hàng năm đem lộng, đều quen thuộc, có đồ vật sát điểm biên nhi. Có chút vừa thấy chính là nghiêm trọng siêu tiêu. Không nói hai lời, toàn thu đi. Các ngươi làm gì, con mẹ nó dừng tay. Các ngươi biết này lão bản là ai sao? Lý Phi khuôn mặt phẫn nộ, nhìn nhóm người này im miệng không nói cường đạo kiêu ngạo quát lớn. Lý Phi trên tay vừa lúc cầm một cây súng hơi, lập tức hắn liền giơ súng lên nhắm chuẩn trong đó một người. Thủ hạ không lưu tình chút nào, phốc mà một tiếng đánh vào đặc cảnh chống đạn phục thượng. Tên kia ăn mặc đặc cảnh phục, võ cảnh quân nhân hơi hơi nghiêng người, làm khí đạn xoa ngực biên nhi, nhưng vẫn là bị đánh lui về phía sau hai bước. Hắn ngây ra một lúc, một sờ trước người, một cái nửa chỉ thâm ao hãm, khí đạn đánh vào ngực chống đạn phục còn ẩn ẩn nóng lên. Liền cái này sức giật động năng. Thay thật viên đạn lập tức là có thể bắn thủng không hề chuẩn bị người. Đại binh trừng lớn mắt phì nhổ nước miếng. Trừng lớn hổ mắt, thao, thật mẹ nó không muốn sống. Nói xong động tác nhanh chóng một cái mau hướng giả lóe. Cúi người quét ngang, Lý Phi còn ghìm súng. Phúc phúc phúc vài cái thương. Súng, vang, toàn bộ đánh bay. Không đợi hắn phản ứng lại đây. Cả người đột nhiên bay tứ tung ở giữa không trung. Đại binh đá bay trong tay hắn súng hơi. Lý Phi lập tức kêu thảm thiết một tiếng. Kia một chân đá vào trên cổ tay hắn, mơ hồ đều nghe được cốt cách đứt gãy giòn tiếng vang. Người khác còn không có rơi xuống đất, một cái đùi trượt đưa ngực nện xuống. Phụt một tiếng, Lý Phi hung hăng mà quán trên mặt đất. Ngay sau đó nắp nồi lớn nhỏ đầu gối trùy ngực, một tay bị khóa hầu. Bao Cát Đại nắm tay một vòng oanh ở Lý Phi mặt thượng. Răng rách một tiếng, mũi bị đánh gãy, Lý Phi kêu thảm tiêu phi máu mũi. Ngay sau đó lại là hai quyền, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Câu lạc bộ tiểu đệ thấy Lý Phi bị đánh cũng muốn phản kháng. Sôi nổi bị người mang tuyệt kỹ đại binh nhóm giống sách tiểu kê giống nhau trị phục trên mặt đất. Tóm được chết đau địa phương mạnh đấm hai quyền hai chân. Miệng cọp gan thỏ các tiểu đệ lập tức chịu không nổi đã che lại dạ dày oa oa đại phun. Không cần thiết một lát tất cả đều thành thật. Ai ai, không phải nói không động thủ sao? Sao còn đánh nhau rồi? Lúc này Kinh Hoàng Hiên cùng Quách Kỳ Trấn từ cửa chính vừa đuổi tới trong nhà. Kỳ thật hai người bọn họ đã sớm tới rồi. Nhìn đến các huynh đệ đánh người cũng không ngăn đón, nhìn thấy không sai biệt lắm đều giải quyết mới thong thả ung dung lộ diện. Nói đúng không làm đánh người, đánh xong lại nói, cũng không muộn a. Chị phục Lý Phi cái kia binh ở Lý Phi trên bụng hung hăng bổ một quyền đầu. Nhìn đến chính mình đội trưởng xuất hiện, hắn ném xuống đã phế đi nửa cái mạng Lý Phi, dẫn theo kia cột súng hơi đến hai người trước mặt. Thanh âm nghiêm túc, Quách đội, kia ngốc điếu vừa rồi lấy này thương, súng, bắn ta, này thương, súng, đường kính cùng năng động lực, đã là chính quy súng ống, nghiêm trọng vượt qua quốc gia cho phép kinh doanh phạm vi, nói xong đem ngược rõ ràng vết đạn cấp. Đội trưởng Semonser Quách Kỳ Trấn biểu tình chợt lãnh túc, cẩn thận sờ soạc đại, binh ngực vết đạn. Lại đi xem trong tay thương, súng, hắn cùng Kinh Hoàng Hiên liếc nhau, ngốc ưng, nước Mỹ, Quách Kỳ Trấn lập tức bạo khởi. Phản dạng, mẹ nó, dám đánh lão tử binh, hắn nhấc chân đạp bên cạnh đại binh một chân. Ngươi mẹ nó ngốc a, như vậy cái ngốc bức bắn ngươi không biết trốn, này muốn thay thật đạn, ngươi đã có thể phiên dưa hấu ra đi. Trở về cho ta viết kiểm điểm, tức chết lão tử, đại binh bị hắn đá vẻ mặt ủy khuất, ta hơi trốn rồi điểm, ăn mặc áo chống đạn đâu, không suy nghĩ nhiều như vậy. Quách Kỳ Trấn sắc mặt nghiêm nghị, vung tay trầm hô, đem nơi này, đào ba thước đất, tất cả đều cho ta mang đi. Kinh Hoàng Hiên cùng Quách Kỳ Trấn cũng gia nhập đến càn quét hành động giữa. Bọn họ nắm lên còn có ý thức tiểu đệ, hỏi ra mấy cái chân quý thất vị trí. Từ Lý Phi trên người sờ đi chìa khóa, đem dạ kích quán có thể tìm được khí giới đều lấy mất. Nửa giờ, câu lạc bộ bắn súng bị điều tra không còn, liên quan tiểu đầu óc Lý Phi cũng cùng nhau mang đi. Võ cảnh binh nhóm mang theo cướp đoạt đại lượng súng ống phóng tới xe jeep thượng. Ngây ngang mà đi, trước môn, một cái đại binh sách theo khấu thượng thủ khảo. Đã chết cẩu giống nhau Lý Phi, mở ra đặc cảnh xe ném đi lên. Một cái đại binh ở câu lạc bộ trên cửa lớn dán lên giấy niêm phong. Theo sau mấy người lên xe. Đặc cảnh xe một đường đánh tiêu lóe ngây ngang mà đi. Quay lại nhanh chóng, sạch sẽ lưu loát, liền tính Ninh Tuấn Thần bên kia người đuổi tới. Đối mặt bọn họ cũng chỉ dư lại một thất hỗn độn, cùng với giấy trắng mực đen phong tra điều. Mấy chiếc xe lần lượt khai tiến công an đại đội. Trong xe mặt đại binh nhóm sôi nổi xuống xe. Quách Kỳ Trấn trong tay cầm kia đem ngốc ưng, đi tìm công an tổng bộ hạ nhiệm vụ người. Cũng chính là hắn liên hệ cái kia chiến hữu, Vương Lâm, cảm tạ a khách khí. Quách Kỳ Trấn cùng Kinh Hoàng Hiên thông xong điện thoại sau, lập tức liên hệ hiện tại ở công an tổng bộ trước chiến hữu Vương Lâm. Vương Lâm nghe nói Quách Kỳ Trấn muốn khai cái điều tra lệnh, nói là phát hiện đại lượng vi phạm quy định súng ống, lập tức liền khai cử báo điều tra lệnh, phái người đi niêm phong kia ra có vấn đề câu lạc bộ. Trước mắt, Vương Lâm nhìn thắng lợi trở về Quách Kỳ Trấn, cười hì hì hỏi hắn, như thế nào, sảng đi, lục soát cái gì, ha ha. Lúc này sợ là vấn đề có điểm đại nga. Quách Kỳ Trấn tiến đến hắn trước mặt nhẹ nhàng nói thầm mấy cái danh hiệu, Vương Lâm nghe được đầy mặt phỉ di, lá gan đủ phì, hắn có bao nhiêu đêm cái này số. Quách Kỳ Trấn đối hắn khoa tay múa chân cái con số thao. Vương Lâm kinh ngạc đến ngây người, ai cấp khai thủ tục, ngoạn nhi ưng đâu, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hừ hừ, đồ vật ta đều mang đi, này đó đều là vi phạm lệnh cấm vật phẩm Anita, nhưng thật ra nhìn xem có hay không người dám tìm được ta trên đầu tới, ta làm hắn ăn không hết gói đem đi. Quách Kỳ Trấn đầy mặt bĩ khí, huynh đệ, giúp ta cha cha lúc trước ai cấp nhà này câu lạc bộ khai thủ tục. Bên này Quách Kỳ Trấn cùng Vương Lâm mưu đồ bí mật cái gì? Một khác đầu, Kinh Hoàng Hiên sớm đã không tham dự cái này hệ thống, cho nên hắn ở trên xe liền đổi xong quần áo, nửa đường khiến cho Quách Kỳ Trấn cho hắn thả xuống dưới, liền công an đại môn cũng chưa đi vào. Lúc này sắc trời hơi ám, Kinh Hoàng Hiên ở Nam phố quảng trường bãi đỗ xe tìm được chính mình xe. Lên xe sau nhìn đến Quách Kỳ Trấn cho hắn phát thu đội tín hiệu, khóe miệng gợi lên độ cung. Ninh Tuấn Thần câu lạc bộ hoàn toàn phế đi, kế tiếp nên sửa chữa địa phương khác. Kinh Hoàng Hiên hoạt động đôi tay khớp xương. Ca ca thanh ở an tĩnh thùng xe nội dị thường rõ ràng. Hắn ngón cái lẫn nhau ma sát, ánh mắt sâu thẳm như đà mờ ni ninh ra đáy không sạch sẽ. Nhiều năm như vậy vẫn luôn ở sau lưng dở trò. Kinh, lôi đình dã tâm hung hăng ngang ngược, không ai có thể ngăn cản được. Hai nhà nhiều năm qua tranh đấu gay gắt, không chỉ có là bên ngoài thượng về điểm này mâu thuẫn, cùng sau lưng màu xám ảnh hưởng, cũng có quan hệ, hơn nữa, nói không chừng còn có một ít không thể nói năm xưa gút mắt. Nguyễn Gia Sản năm là một cái đột phá khẩu, đường ven biển là một khối nhỏ du thịt mỡ, ai lấy trụ đường ven biển, ai là có thể câu thông đại dương bờ bên kia màu đen giao dịch. Kinh Hoàng Hiên hừ lạnh. Hắn cùng Kinh Lôi Đình sớm tại nhiều năm trước, đương hắn biết được những cái đó sự tình lúc sau, bọn họ chi gian đã sớm chưa nói tới phụ tử thân tình mà nói. Nguyễn Khinh Ngữ năm đó đầu óc không rõ ràng lắm, thân là con gái một, vì một cái tiểu bạch kiểm đem hơn phân nửa cái Nguyễn Thị chắp tay đưa cho Kinh Lôi Đình, liền vì được đến hắn thành toàn. Kinh Lôi Đình thực hiện được, Nguyễn Thị một nửa dừng ở Kinh Lôi Đình trên tay. Một chương giấy trắng một khi bẩn một chút, liền sẽ vô hạn khuếch tán. Vô pháp, Nguyễn gia nhị lão chỉ có thể nhanh chóng quyết định, đối với ông ngoại bà ngoại vứt bỏ. Hắn nội tâm là phi thường đau lòng, hơn nữa càng thêm oán hận Kinh Lôi Đình. Kỳ thật hắn đối cái này người khác trong mắt thương nghiệp đế quốc một chút đều không động tâm. Ni lúc trước hắn thiếu chút nữa liền từ bỏ toàn bộ Túng Thế. Chính là kinh, lôi đình trên tay bóp Nguyễn Thị. Túng Thế có 30% sản nghiệp là dung hợp Nguyễn gia. Tuy rằng ở Túng Thế kỳ hạ, nhưng là Nguyễn Thị Nhạn vẫn luôn đều ở kinh, lôi đình hiện tại đi ở vực sâu đế đoan. Một cái không cẩn thận liền sẽ tan xương nát thịt. Kinh Hoàng Hiên không thể đánh cuộc. Đến lúc đó đã chịu liên lụy người vô số kể. Hắn ông ngoại bà ngoại, liền tính ấn lui, ai lại sẽ cảm thấy bọn họ sạch sẽ. Ông ngoại bà ngoại cả đời lỗi lạc minh chính. Cố tình lão tới chậm tiết khó giữ được. Hắn không muốn ông ngoại bà ngoại cả đời quang chính tâm huyết. Cuối cùng bị ô nhiễm money kinh, lôi đình nhiều năm như vậy vẫn luôn không từ bỏ buộc chặt trụ hắn. Hắn trưởng quản Túng Thế tập đoàn 6 năm thời gian. Mặt ngoài là phong cảnh vô hạn thiếu đông ra CEO. Kỳ thật ban đầu, hắn mỗi ngày đều ở như đi trên băng mỏng. Kinh, lôi đình thường xuyên thiết hạ bẫy dập, làm hắn dính lên những cái đó sinh ý. Hắn đã từng cũng tưởng thay đổi kinh, lôi đình. Mấy năm nay hắn vẫn luôn tận sức với rửa sạch bụi bậc money, nhưng là kinh, lôi đình chấp mê bất ngộ. Vẫn luôn tưởng đem hắn bồi dưỡng thành con rối người thừa kế. Bọn họ phụ tử gian cuối cùng một chút ôn nhu đều biến mất hầu như không còn. Hiện tại, hắn cần thiết bứt ra. Kinh Hoàng Hiên nhắm mắt suy tư kế tiếp sự tình. Trên người u ám hơi thở chậm rãi làm nhạt. Một lát sau, hắn mở to mắt, lấy ra di động, phiên đến người nào đó xã giao tài khoản. Kinh Hoàng Hiên, ta đi ra ngoài bạt điểm sự. Buổi tối trở về xem ngươi. Mễ mị, ta muốn ăn quan đông nấu. Thăng mũ, mũ thăng. Ha, Kinh Hoàng Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhổ xuống chìa khóa xe, mở cửa xe xuống xe. Ở cách đó không xa có một nhà 711 cửa hàng tiện lợi. Kinh Hoàng Hiên khóe môi mang theo mỉm cười, chiếu nho nhỏ cửa hàng tiện lợi đi bước một đi đến. Rạng sáng tam điểm, Bắc Mỹ Tây Hải ngạn ban đêm giông tố đan xen, mây đen che khuất tinh quang trăng lạnh, sóng biển hỗn loạn giông tố, tuyên truyền giác ngộ, bờ biển một đống biệt thự cửa phòng nhắm chặt, đem bên ngoài phong mưa rào cấp đều ngăn cản bên ngoài. Hô, hô. Nhị tầng phòng ngủ chính vòng tròn trên giường nước bỗng nhiên truyền đến từng đợt dồn dập tiếng. Hít thở, trên người cái tơ tằm chân mỏng ở quay cuồng chung đá đến dưới chân. Lộ ra cái này nằm ở trên giường người chân dung. Ninh Tuấn Thần hai mắt nhắm nghiền, chỉnh trương gương mặt nhăn chặt, cánh mũi phun trương gọi dồn dập khó nhịn. Phảng phất trong mộng đang ở phát sinh cái gì không tốt sự tình. Đinh linh linh, lúc này một trận chuông điện thoại thanh ở phòng ngủ chính vang lên. Tiếng chuông không tính chói tai, nhưng ở an tĩnh phòng ngủ nội phá lệ đột ngột. Cho dù như vậy, cũng không đánh thức bóng đè chung Ninh Tuấn Thần. Ninh Tuấn Thần phân không rõ chính mình thân ở chính là hiện thực vẫn là ảo cảnh. Ở trước mặt hắn, nghe nhất lâm trên người tản ra hắn chưa từng gặp qua phong tình. Phảng phất là đã trải qua lễ rửa tội bụi gai hoa. Nước mắt tẩm ướt nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhìn hắn ánh mắt nùng liệt mà tuyệt vọng. Hắn tâm phi thường đau. Cả người bị một cổ thật lớn tình cảm sở bao phủ. Đừng như vậy nhìn ta. Vì ngươi mất đi sinh mệnh ta cũng không tiếc. Nàng đứng ở trước mặt hắn, cầm trong tay một phen tinh xảo, tối om họng súng đối diện hắn. Ninh Tuấn Thần, chúng ta vĩnh bất tương kiến. Đừng, hắn hoảng sợ mà nhìn nghe nhất lâm ngón tay vạn động bảo hiểm. Chỉ cảm thấy lồng ngực chỗ phàng phất nổ tung một cái chén khẩu đại hắc động. Dây tiếp theo thật lớn không trọng cảm bỗng nhiên đánh úp lại. A, Ninh Tuấn Thần cả người cứng còng đạn động. nháy mắt từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn phản xạ có điều kiện mà duỗi tay kéo ra chính mình áo ngủ. Thủ hạ ngực ấm áp hoàn chỉnh, làn da trơn bóng, cơ bắp kiên cường dẻo dai, bao vây trái tim cường hữu lực mà nhảy lên. Hắn ánh mắt hoảng sợ khắp nơi đánh giá, không có ánh đèn, không có nghe nhất lâm, không có thương, súng, hô hô, hô hô. Ninh Tuấn Thần duỗi tay sờ soạng một phen trên trán mồ hôi lạnh, hư thoát mà nhắm mắt lại. Lại là cái này ảo giác, quá chân thật đến hắn phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Đây là vì cái gì? Đinh linh linh, di động tiếng chuông bám giết không tha. Rốt cuộc kêu hồi Ninh Tuấn Thần thần trí. Hắn thở vào một hơi tiếp nhận điện thoại. Uy, thiếu gia, ta quốc nội câu lạc bộ bị quan gia cấp phong. Lần này chuyện này nếu không hảo, ngoặc kép. Hết chương.